Phật hệ Mau Xuyên, chương 60, Thần Côn Văn Sao Boss 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đem Huyền Tiêu Tử thầy trò đưa đến cảnh sát cục. Bởi vì bọn họ liên lụy đến án tử tương đối nhiều. Lại có thủ đoạn, tính nguy hiểm cao. Bởi vậy cảnh sát thập phần coi trọng án này. Nhanh chóng thành lập chuyên án tổ. Từ Lăng Bách Hàn phụ trách. Nếu cảnh sát tiếp nhận, Tô Giao liền không lo lắng những người này kết cục. Dù sao bọn họ làm những cái đó ác sự, có thể đem bọn họ bắn chết 18 biến. Huyền Tiêu Tử đã xa lưới. Tô Giao cảm thấy, dứt khoát đem Huyền Minh Tử cũng một khối giải quyết đi. Đưa bọn họ sư huynh đệ đi cảnh sát cục đoàn tụ. Lúc này đây liền không kêu lên Cố Vi. Lăng Bách Hàn cũng ở vội vàng xử lý Huyền Tiêu Tử án tử. Cho nên cũng chỉ có nàng cùng tiểu đồ đệ Chu Tử Huyên. Lần trước không tìm được cơ hội. Lần này sư phụ nhất định làm ngươi luyện luyện tập. Chu Tử Huyên nóng lòng muốn thử. Lại có điểm do dự. Sư phụ, ta này vừa mới nhập môn. Có thể hay không cho ngươi kéo chân sau? Tô Giao vỗ bờ vai của hắn nói. Đừng lo lắng. Có vi sư ở bên cạnh nhìn. Ra không được cái gì đường rẽ. Tu luyện chính là muốn nhiều thực chiến mới có thể có tiến bộ. Huống hồ, Huyền Minh Tử thiếu chút nữa hại chết người một nhà. Người không nghĩ tự mình báo thù. Tưởng, Chu Tử Huyên thành thành thật thật trả lời. Kia không phải kết, vi sư nói ngươi hành ngươi là được. Đi, chúng ta thầy trò đi sẽ bọn họ thầy trò. Hai người ngồi trên Chu gia xe sờ đến Huyền Minh Tử hang ổ, Huyền Minh Tử đang ở vì Huyền Tiêu Tử xa lưới mà lo lắng sốt ruột. Đảo không phải lo lắng cái này sư huynh. Trên thực tế bọn họ sư huynh đệ một cái so một cái gian. Liền tính là sư huynh đệ cũng cả ngày cho nhau đề phòng. Cũng không có đồng môn sư huynh đệ loại này tình nghĩa. Hắn lo lắng chính là cảnh sát có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn nơi này tới. Hoặc là, Huyền Tiêu Tử cái kia lão bất tử có thể hay không đem hắn kéo xuống nước. Bọn họ này một hàng, đừng nhìn ở kẻ có tiền trước mặt cũng có thể lỗ mũi hướng lên trời. Nhưng chân chính đối thượng bộ máy quốc gia, bọn họ hoàn toàn không có cái kia năng lực phản kháng. Nếu là không bị cảnh sát chú ý còn hảo, nếu là bị cảnh sát theo dõi, hắn đã làm những cái đó sự bắn chết 100 lần đều tính nhẹ. Không được, xê thị không thể đãi. Chúng ta tìm cái núi sâu rừng ra trốn một đoạn thời gian. Chờ thêm cái này nổi bật lại trở về. Đến lúc đó thay hình đổi dạng. Ai còn biết hắn là đã từng làm nhiều việc ác Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử mấy cái đồ đệ nghe vậy. Đang muốn đi xuống thu thập chuẩn bị. Thình lình một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Đây là muốn trốn đến nào a? Vừa dứt lời. Đại môn đã bị người một chân đá văng. Ngoài cửa tiến vào hai cái cao trung sinh bộ dáng tiểu hài tử. Một nam một nữ. Diện mạo đều thập phần xuất sắc. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ. DPSS. Thể loại. Đam mỹ. Tình cảm. Xuyên nhanh. Hệ thống. Bất đồng với Huyền Tiêu Tử. Đều chuẩn bị đem Tô Giao luyện chế thành lệ quỷ. Lại liền nàng bộ dáng nàng tên cũng không biết. Huyền Minh Tử đối với hắn đã từng hại quá Chu Tử Huyên còn có ấn tượng. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Là ngươi. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt từ Chu Tử Huyên trên người xẹt qua. Rơi xuống Tô Giao trên người. Trong lòng kiêng kỵ. Đây là ai? Còn tuổi nhỏ lại có như thế tu vi. Làm hắn vừa thấy liền trong lòng sợ hãi. Bất quá trong lòng lại như thế nào kinh sợ. Mặt ngoài vẫn là muốn giả bộ một bộ cao nhân bộ dáng. Các hạ là ai? Là phải vì Chu gia xuất đầu sao? Dám một mình xâm nhập địa bàn của ta. Quả thực không biết trời cao đất dày. Tô Giao không trả lời hắn. Chỉ chậm gì gì hoạt động bước chân. Đứng ở trước mặt hắn. Sau đó đồng dạng chậm gì gì ra tay. Đem Huyền Minh Tử một đốn béo tấu. Ân, liền thân mụ thấy đều nhận không ra cái loại này. Huyền Minh Tử hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Vô pháp nhúc nhích. Sau đó Tô Giao vỗ vỗ tay. Vừa lòng đối Chu Tử Huyên nói. Hảo, cá lớn ta đã giải quyết. dư lại tiểu món lòng liền giao cho ngươi. Nàng đen nhánh ánh mắt chuyển hướng tiểu món lòng nhóm, chậm gì gì mở miệng, ta đồ đệ so với ta ôn nhu nhiều, làm hắn tới đối phó các ngươi cảm động sao? Tiểu món lòng nhóm ôm nhau run bần bật, không dám không động đậy dám động, vừa ra tay, liền sư phụ đều bị nàng tấu thân mụ đều không quen biết. Bọn họ liền sư phụ một nửa bản lĩnh đều không có, nào dám phản kháng, huống hồ, cái này nữ hài cho bọn hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Chỉ nhìn nàng, phảng phất linh hồn đều đang run rẩy. Tô Dao nâng nâng cằm, ý bảo Chu Tử Huyên thượng. Chu Tử Huyên biểu tình nghiêm túc, như lâm đại địch, đây là hắn lần đầu tiên cùng địch nhân thực chiến, tuyệt không có thể ném sư phụ mặt. Hắn ra vẻ chấn định kết ấn, phát ra đạo thứ nhất công kích. Vốn dĩ hắn cái này kết ấn thủ thế đã luyện rất quen thuộc, nhưng bởi vì là lần đầu tiên thực chiến, trong lòng có chút khẩn trương, cho nên liền kết phá lệ thong thả. Chờ này đạo công kích rốt cuộc đánh ra đi, Chu Tử Huyên lập tức có chút ảo não, bởi vì hắn tay run một chút, không nhắm chuẩn đánh chật. Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền sợ ngây người, bị hắn nhắm chuẩn người kia, thế nhưng chủ động đón nhận đi, tiếp được hắn này đạo công kích, sau đó nháy mắt ngã xuống đất, còn phát ra phù hoa tiếng kêu thảm thiết. Ba, Chu Tử Huyên, ngã xuống người nào đó ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Tô Dao. Thấy nàng ánh mắt lộ ra vừa lòng, liền biết chính mình làm đúng rồi, vì thế an tâm nằm trên mặt đất giả chết, chỉ cầu đại lão xem ở hắn như thế phối hợp phân thượng. Đợi lát nữa nhẹ điểm ngược hắn, vẻ mặt mộng bức Chu Tử Huyên, ngốc lăng một lát mới hoàn hồn. Cứ việc vừa rồi kia một kích hơi nước cực đại, nhưng lần đầu tiên ra tay không có thất bại, làm hắn chấn tĩnh không ít, thực mau lại phát ra đạo thứ hai công kích. Lúc này đây hắn chính xác không thiên, mà bị hắn nhắm chuẩn người kia. Nhìn đến chính mình sư huynh như thế phối hợp sau đó được đến đại lão tán thưởng, cho nên hắn đồng dạng phối hợp không né không tránh, tùy ý kia nói công kích rơi xuống hắn trên người. Đừng nói, thật đúng là rất đau. Nhưng mà, hắn chủ động bị đánh, thế nhưng không có giống sư huynh giống nhau được đến đại lão tán thưởng. Tô Dao thập phần bất mãn. Các ngươi liền không thể động nhất động. Thật tới rồi trên chiến trường nào có cố định bia ngắm đứng bất động làm người đánh. Món lòng nhóm, đương cái bia ngắm hảo khó. Cố định đều không được, còn phải muốn di động. Chu Tử Huyên làm bộ không biết những người này là ở sư phụ uy áp hạ chủ động cho hắn đương bia ngắm. Hắn đỏ mặt, tiếp tục phát ra công kích. Tốt như vậy cơ hội, hắn nếu là không nghiêm túc luyện tập, mới là cô phụ sư phụ một phen ý tốt. Món lòng nhóm ở Tô Dao đen nhánh dưới ánh mắt, quả nhiên động lên, theo Chu Tử Huyên càng ngày càng thuần thục, bọn họ trốn tránh tốc độ cũng nhanh hơn. Sau đó không cẩn thận liền sẽ dẫm đến hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất Huyền Minh Tử. Bất quá lúc này, cũng không ai để ý, bọn họ chỉ để ý có thể hay không thảo đại lão niềm vui. Hảo nhặt về một cái mạng nhỏ. Huyền Minh Tử, nhiệt đồ, hai, một ngày thực chiến kết thúc. Chu Tử Huyên thu hoạch pha phong. Quả nhiên vẫn là muốn nhiều thực chiến mới có thể tiến bộ càng mau. Hỏi ra lúc trước tiêu tiền làm Huyền Minh Tử đối phó Chu gia phía sau màn làm chủ. Chu Tử Huyên lại nói cho Chu Diệu, làm hắn tới giải quyết. Sau đó đồng dạng đem Huyền Minh Tử thầy trò giao cho cảnh sát sau. Chu Tử Huyên hưng phấn cùng Tô Dao nói, sư phụ, chúng ta ngày mai đi đâu thực chiến? Tô Dao không cảm thấy có vấn đề, ngược lại thập phần thưởng thức hắn tiến tới tâm. Có đống nháo quỷ biệt thự, ngày mai chúng ta đi tiến hành bắt quỷ thực chiến. Hảo, vì thế, bắt quỷ giới từ đây nhiều một đôi lệnh quỷ nghe tiếng sợ vỡ mật sư đồ. Gặp được bọn họ ác quỷ đều chịu khổ tra đạp, trở thành quỷ sinh ác mộng. Tô Dao cả đời này quá thập phần không tồi. Mang theo tiểu đồ đệ, bắt ác quỷ, làm việc thiện sự, trừng gian trừ ác, tích lũy vô số công đức. Ba, bất quá này công đức có một nửa cho người ủy thác. Bởi vì Tô Dao là vì nàng nhiệm vụ mới đi tích thiện hành đức. Người ủy thác có này đó công đức, tẩy đi thành quỷ khi lưu lại một thân nghiệt lực. Kiếp sau cũng có thể đầu cái hảo thai. Thế giới mới là một quyển niên đại văn tiểu thuyết. Thư danh, 70 quân tàu có điểm ngọt. Nữ chủ Tô Điềm vốn là hiện đại một người dẫn chương trình. Bởi vì cứu người rơi xuống nước tử vong sau. Xuyên qua đến 70 niên đại. Thành Hồng Kỳ đại đội sản xuất Tô ra trong thôn một cái 17 tuổi ở nông thôn nữ hài Tô Điềm Điềm. Tô Điềm Điềm có một cái trọng nam khinh nữ khắc nghiệt bất công nãi nãi. Một đôi bánh bao cha mẹ. Cùng hai cái cùng nàng giống nhau đáng thương muội muội. Nàng mụ mụ bởi vì liền sinh ba cái nữ nhi. Cho nên thập phần không chịu nãi nãi đãi thấy. Liên quan nàng phụ thân cái này trưởng tử ở nhà cũng thập phần không địa vị. Làm việc nhiều nhất, ăn ít nhất, còn muốn chịu đựng toàn gia ở bọn họ trên người hút huyết. Tô Điềm Điềm nãi nãi Tô Lý Thị. Tổng cộng sinh ba cái nhi tử. Một cái nữ nhi duy nhất vẫn là lão tới nữ. Chỉ so Tô Điềm Điềm đại một tuổi. Cái này lão tới nữ chính là Tô Giao lần này thân phận. Một cái cực phẩm tiểu cô. Vì cái gì nói nàng cực phẩm đâu? Bởi vì cô nương này làm sự. Thật sự là quá cực phẩm. Bởi vì là lão tới nữ. Lại là nữ nhi duy nhất. Hơn nữa nàng sinh ra kia một năm. Vẫn luôn tra tấn nàng bà rốt cuộc qua đời. Bởi vậy Lý Thị đem nàng coi làm phúc tinh. Đối nàng thập phần sủng ái. Liền ba cái nhi tử đều so ra kém. Ở nhà bọn họ đồ tốt nhất vĩnh viễn muốn để lại cho cái này muội muội. Này đương nhiên cũng không có gì. Tô Giao là nhỏ nhất muội muội, cùng nhỏ nhất ca ca đều kém 15 tuổi. Nhường muội muội cũng là hẳn là. Nhưng theo ba cái nhi tử dần dần kết hôn có chính mình hài tử. Lý Thị vẫn là như thế yêu cầu. Ca ca tẩu tẩu nhường cái này tiểu muội muội còn có thể lý giải. Nhưng mặt khác hài tử cũng xếp hạng nàng lúc sau lại không thể tư nghị. Lý lão thái thái nhất thường nói một câu chính là. Các ngươi muốn cho cô. Nàng là nhà ta phúc tinh. Về sau phát đạt tổng hội dìu dắt của các ngươi. Có thể hay không dìu dắt bọn họ khó mà nói. Nhưng, Tô Giao, nếu có thể phát đạt, liền heo mẹ đều có thể lên cây. Cô nương này ham ăn biếng làm. Bị Lý Thị quán ra một đống tật xấu. Tô lão đầu trên đời khi cho nàng đính một môn việc hôn nhân. Đối phương gia đình không tồi. Duy nhất nhi tử ở bộ đội tham gia quân ngũ. Tiền trợ cấp không ít. Lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự. Trong nhà lại không có gì lung tung rối loạn sự. Hai vợ chồng già cần mẫn có khả năng. Nhân phẩm thực hảo. Việc hôn nhân này đỉnh đỉnh hảo. Tô gia thôn không có không hâm mộ. Tô Giao. Chính mình cũng rất vừa lòng. Bởi vì đối phương lớn lên thật sự thực không tồi. Nhưng là sau lại một cái cơ duyên xảo hợp cơ hội. Nàng nhận thức chấn trên một cái tiểu bạch kiểm. Đối phương là cao trung sinh, có học vấn, lớn lên hảo, quan trọng nhất biết ăn nói thực sẽ hống tiểu cô nương. Vì thế, Tô Giao đã bị hắn mê hoặc, chết sống muốn cùng vị hôn phu từ hôn. Thời đại này mọi người đối tri thức vẫn là thực sùng bái. Ở nàng xem ra, đối phương tiểu học tốt nghiệp không có tiểu bạch kiểm có học vấn. Một cái tham gia quân ngũ tháo hán tử. Trầm mặc ít lời cũng sẽ không nói chuyện. Không có tiểu bạch kiểm hiểu lãng mạn. Tham gia quân ngũ tiền trợ cấp nào có tiểu bạch kiểm về sau cái này cao trung sinh tránh nhiều. Đã từng ở trong mắt nàng không tồi hôn sự. Trở nên nơi trốn không vừa mắt lên. Nhưng hôn sự là Tô lão đầu sinh thời định ra. Nàng nháo muốn từ hôn khủng bị người chọc cột sống. Lý Thị lại bị nàng ma không có biện pháp. Cuối cùng suy nghĩ cái hôn chiêu. Thay đổi người, đổi tự nhiên là cùng Tô Giao tuổi xấp xỉ nữ chủ Tô Điềm Điềm. Không sai, Tô Giao tiền vị hôn phu chính là này bổn quân hôn văn nam chủ. Nhân gia mới là quan xứng. Tô Giao hôn chiêu vừa lúc chó ngáp phải ruồi. Chỉ là nàng tuy rằng được như ước nguyện lui hôn, nhưng cùng tiểu bạch kiểm lại không có tu thành chính quả. Ngược lại bị hắn lộng bụng to hỏng rồi thanh danh. Trái lại Tô Điềm Điềm gà qua đi lúc sau. Lại càng ngày càng tốt. Nàng tiền vị hôn phu còn thăng chức tăng lương. Vì thế Tô Giao lại hối hận. Tưởng cùng nhân gia hợp lại. Nàng cảm thấy cái này vị hôn phu trước kia đối chính mình vẫn là có cảm tình. kết quả có thể nghĩ. Nam chủ cấp nữ chủ hết giận giáo huấn nàng một phen. Vốn dĩ cũng đã không có thanh danh càng lạn. Cuối cùng gả cho một cái lão già quá vợ. Nhận hết tra tấn mà chết. Cách chương.